One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 250, hải quân phản bội truyền thống. Lại nói hải quân thật sự là một cái thần kỳ tổ chức. Kẻ phản bội, hoặc là thuyết bời vì đạo bất đồng bất tương vi mưu cái này lý luận. Rời đi hải quân người thật sự là niên đại nào đều có. Cái đề tài này là vĩnh viễn quấn không ra. Sớm nhất là lúc nào? Lawyer đã không muốn đi khảo cứu. Liền vẻn vẹn đem gần nhất cái này ầm ầm sóng dậy đại hải tặc thời đại. Cũng chính là Roger sau khi chết 200 năm đơn độc vạn đi ra nhìn. Hải quân bên trong liền xuất hiện qua 3 lần nghiêm trọng phản bội. Đây là chỉ tính toán hải quân bản bộ. Không tính mỗi cái chi bộ tình huống dưới. Từ sức ảnh hưởng tới nói. Hạng nhất là không thể nghi ngờ. Cái kia chính là hải quân anh hùng. Thiết quyền con trai của Garp. Quân cách mạng người sáng lập kiêm thủ lĩnh. Monkey D. Dragon. Đó là một đoạn không muốn người biết lịch sử. Lúc ấy đến phát sinh cái gì? Mới khiến cho Dragon vị này hải quân tân tú bội phản hải quân. Lawyer cũng không rõ ràng. Hắn cũng không có khả năng đến hỏi. Việc quan hệ quân cách mạng cái này bãi kinh thiên vũng nước đục. Thông minh lawyer tài lười đi gây một thân tao. Nhưng từ Dragon sáng lập quân cách mạng. Ý đồ lật đổ thế giới chính phủ thống trị hành vi đến xem. Cái này bên trong nguyên do vẫn là có thể lục lọi ra một điểm. Đoán chừng, cũng chính là thiên long nhân này việc sự tình không thể chạy. Mà vị thứ hai, dĩ nhiên chính là lawyer hiện nay lão sư. Tiền hải quân đại tướng, hắc thủ Zephyr, hắn sức ảnh hưởng sở dĩ hội xếp tại Dragon về sau. Nguyên nhân vẫn là tại bọn hắn ảnh hưởng phạm vi bên trên. Vứt bỏ Zephyr cái tên này. Hóa thân thành Z Avenger. Hắn muốn làm là dẫn bạo 3 cái NDPOS xin. Hoàn toàn bị tiêu diệt toàn bộ tân thế giới. Mà Dragon, hắn muốn làm là từ trên căn bản giải quyết hết thảy ngọn nguồn. Thế giới chính phủ, đây chính là một trận tác động đến toàn thế giới. Không, không phải tác động đến. Mà chính là đem toàn thế giới bao phủ tại bom phạm vi nổ nội sự tình. Sau đó thì sao? Vị thứ ba, cũng là lawyer hiện tại cầm trong tay cái này một vị. Ngày sau trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy, đọa lạc hải quân. Biển vườn lịch 1520 năm 12 siêu tân tinh supernova một trong. X-Drake, từ trên tổng hợp lại, lawyer đảo mắt cá chết đậu đen rau muống nói. Lại nói, chiến quốc nguyên soái, mình hải quân có phải hay không có phản bội truyền thống a? Đây là ngươi coi nguyên soái gặp phải thứ mấy cái? Chiến quốc, mấy phút đồng hồ sau, một trận đấm đá xuống tới. Tâm tình thư sướng chiến quốc đối mặt mũi bầm dập lawyer trực tiếp ra lệnh. Lawyer trung tướng, tại, ta lấy hải quân bản bộ nguyên soái tên mệnh lệnh ngươi. Lập tức điểm binh cất cánh. Đem tội nhân địch Andrek chóc nã quy án. Không được sai sót. Vâng. Hoạt động bộ mặt bắp thịt. Trên mặt máu ứ động lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chính diện nghênh tiếp chiến quốc nghiêm túc ánh mắt. Lawyer nhếch miệng cười một tiếng. Tức giận bất luận. Chiến quốc suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Sau đó nặng nề gật gật đầu. Sinh tử bất luận. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ đợi lawyer rời đi. Gáp cái này mới rốt cục dừng lại ăn tiên bối động tác. Nhíu chặt lông mày nói ra. Lần này, ta đoán chừng Drake hẳn là về không được. Lấy lawyer thực lực cùng tác phong trước sau như một. Đã hắn đạt được chiến quốc cho phép. Như vậy Drake hạ chàng có thể nghĩ. Còn nữa, Drake có thể là đang ngồi bản bộ tàu chiến rời đi. Hải quân bản bộ trung tướng trở lên tướng lãnh cũng đều biết. Bản bộ mỗi một chiếc tàu chiến bên trên có hải quân chuyên môn lưu lại chuẩn bị ở sau. Để bọn hắn có thể tùy thời trưởng khống tàu chiến vị trí. Dễ dàng cho trợ giúp cùng phân biệt. Đúng vậy a, hẳn là, sẽ không trở về. Cùng Garp khác biệt, chiến quốc biết sự tình càng nhiều. Dồn trong khoảng thời gian này, chiêu binh mãi mã, động tác có thể không gạt được hắn. Nếu như lawyer thật tìm tới Drake. Sinh tồn vẫn là hủy diệt. Đây là một vấn đề. Lần này, các ngươi liền cùng đi với ta đi. Tại trong nửa năm này, tinh anh doanh đã hoàn thành chỉnh đốn và cải cách, từ tân binh doanh hoàn toàn độc lập ra ngoài, đem đối ứng, chỗ này vốn thuộc về tinh anh doanh đình viện, cũng bị thu hồi qua. Sau đó, lấy lawyer trung tướng cầm đầu, phối hợp mười mấy vị hải quân tướng tá liên danh xin. Chỗ này đình viện được mọi người hợp lực cho bảo lưu lại đến, trở thành cả đám người lâm thời căn cứ. Giờ phút này, trong đình viện, lawyer ăn mini đặc chế hương pha tiểu ngưu bài. Một bên hững hờ nói như vậy, coi như tốt nghiệp, Simon bọn họ cũng còn cần thời gian qua lịch luyện qua trưởng thành. Mà đối thủ là cái kia Drake lời nói, vừa vặn có thể mang cho bọn hắn áp lực đồng thời, lại không đối bọn hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Đối một phần nhỏ người mà nói, thật là không thể có chí mạng uy hiếp. Simon đầu lớn nhất hiệu nghiệm, nghe xong lawyer lời nói, nhất thời liền hiểu được, gật gật đầu. Hắn một bên đẩy ra Adler đưa qua giới hắc thủ, một bên dùng cái xiên đem sau cùng một khối tiểu ngưu bài phóng tới chính mình trong chén. Ta hiểu, như vậy ngày mai ta liền đi xin tàu chiến, làm một tên thiếu úy. Không, bao quát chức vị là trung tá Mitters, đều là không có chính mình chuyên trúc tàu chiến. Nếu như muốn xuất biển chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cần hướng lên phía trên xin, chờ đợi xét duyệt. Dù sao, đồ ma lệnh cũng mới xuất động 10 chiếc tàu chiến mà thôi. Ta chỗ này có thể dùng chức vị điều động bao quát phá lãng hạm ở bên trong 3 chiếc tàu chiến. Lawyer vừa ăn bò bít tết vừa nói. Bất quá cân nhắc đến lần này nhiệm vụ chủ yếu là truy tung, vạn các ngươi lại xin 3 chiếc tàu chiến tốt nhất. Lại nhiều điểm, tiếp tế liền thành vấn đề. Chưa thấy qua heo chạy cũng nếm qua thịt heo. Đi vào hải quân lâu như vậy, lawyer đối với hải quân môn môn đạo đạo càng ngày càng quen thuộc. Hôm sau, khí trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, là một cái khó được thời tiết tốt. Tuy nói tại đại hải trình bên trên, một chỗ khí trời cũng không có nghĩa là tiếp xuống đi thuyền bên trong liền nhất định bình an vô sự. Nhưng đây không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Tại hải quân bản bộ cứ điểm phía trước, cự đại cảng khẩu chỗ, liên tiếp 5 chiếc tàu chiến xếp thành một hàng, chờ đợi lấy xuất chinh. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Simon bọn người xin buổi sáng tài đệ trình đi lên, không đến 1 giờ liền thông qua. Đây là chiến quốc trực tiếp nhúng tay hạ đạt lệnh tấn công, hết thảy hành động đều muốn cho lawyer bọn họ nhường đường. Dù sao, đây chính là sỉ nhục tính phản bội, đường đường hải quân bản bộ ra phản đồ. Cái này khiến đám hải quân hai ngày này hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Khắp nơi đều có thể trông thấy vô cùng lo lắng. Thật giống như có một đám mây đen bao phủ tại bản bộ trên không, để cho người ta hít thở không thông. Tiếp tục trầm mặc thẳng đến lawyer bọn người xuất hiện tại cảng khẩu. Lúc này mới thoáng nhiều một tia nhân khí. Cái đó là lawyer trung tướng. Là lawyer trung tướng cùng đã từng tinh anh doanh bọn quái vật. Quá tốt, có lawyer trung tướng xuất mã, nhất định có thể đem phản đồ bắt trở lại. Vô số binh lính trên mặt sùng kính nhìn lấy bọn hắn, thần sắc kích động. Tuy nói cái này một vị trung tướng không đáng tin cậy trình độ có thể là hải quân bên trong gần với gáp đại nhân một vị, nhưng là hắn thực lực rõ như ban ngày. Người phản bội kia gia tộc địch en thành viên, chẳng qua là cái khu khu một cái thiếu tướng. Chỉ cần gặp phải căn bản chạy không thoát. Đứng tại cảng khẩu trên bệ đá, lawyer quay người, đối nơi xa xem chừng một đám lão đại gật đầu ra hiệu. Sau đó ra lệnh, toàn viên lên hạm, xuất phát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.